vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Văn Trấn An, yên tâm đi Tiểu Vĩ. Cả đời này hắn ta chỉ có thể ở lại đây thôi. Vương Văn, anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Dựa vào việc tôi là cục trưởng đồn cảnh sát ở đây. Vương Văn nghe thấy câu hỏi này, theo bản năng đáp lại. Nói xong, đột nhiên cảm thấy giọng nói này có chút đặc biệt quen tai. Quay đầu lại, lại đối mặt với một vị lãnh đạo mặc cảnh phục. Lãnh đạo, sao ngài lại đến đây? Tôi vừa nói nhầm, tôi không nói gì cả. Vương Văn trong lòng vô cùng lo lắng. Không ngờ hôm nay lãnh đạo lại đến. Cũng không biết lãnh đạo đã nghe được bao nhiêu. Vương Ái Quốc tiến lên, cười nói với vị lãnh đạo. Tôi là trưởng thôn Vương Ái Quốc. Lãnh đạo, ngài đến đây để thị sát công việc sao? Xin đi theo tôi vào làng đi. Vị lãnh đạo nhìn Vương Ái Quốc. Có người tố cáo các anh lạm dụng chức quyền, nhận hối lộ, ép cung nhận tội, có đúng không? Sai, tất cả đều là sai. Có người vu oan cho chúng tôi. Vương Ái Quốc và Vương Văn vội vàng nói. Tuy nhiên, vị lãnh đạo trực tiếp lấy điện thoại ra. Trong điện thoại có một đoạn video, chính là toàn bộ quá trình sự việc xảy ra vừa rồi. Vương Văn trừng lớn mắt, không thể tin nổi. Sau đó phản ứng lại, nhìn về phía Vương Khải Lạc. Là cậu quay phim. Ha ha, các người không ngờ tới chứ gì. Lúc các người đến tìm tôi đã biết các người muốn làm gì, nên tôi đã quay lại toàn bộ. Vương Khải Lạc cười lớn, tuy toàn thân đau đớn nhưng trong lòng lại vô cùng sảng khoái. Vương Văn không để ý đến Vương Khải Lạc, nhìn về phía lãnh đạo. Giọng nói khẩn thiết, chúng tôi thật sự bị oan uổng. Chúng tôi làm việc luôn luôn theo quy định. Có người muốn vu oan cho chúng tôi. Vị lãnh đạo hừ lạnh, có vu oan hay không? Điều tra sẽ rõ, không thể dùng lời nói của một phía để trực tiếp phán có tội hay không. Đó không phải là chức trách của cảnh sát chúng ta sao? Dứt lời, một đội đặc nhiệm xông vào từ bên ngoài, trực tiếp bao vây nhà họ Vương và những cảnh sát khác đang có mặt tại hiện trường. Vương Vĩ bị cảnh tượng này dọa sợ, không ăn uống gì nữa, khóc lóc thảm thiết. Ông nội, bố, chú ơi, bọn họ đáng sợ quá, mau bắt bọn họ lại. Cháu muốn bắt ai? Vị lãnh đạo nhìn Vương Vĩ. Vương Vĩ nói thẳng, bắt các người, nhà chúng tôi rất lợi hại. Các người... Nó còn chưa nói hết câu, ông nội Vương Vĩ vội vàng bịt miệng nó lại. Đồng ngôn vô kỵ, trẻ con nói bậy, không thể tin. Tuy nhiên, những người có mặt ở đó, không ai tin lời này. Cách chương.